Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà chủ quán sau khi nghe xong thì thốt lên rồi bảo nó ngồi yên để bà đi làm cái gì đó. Ly thì lặng đi không nói gì. Một lúc sau thì bà ta đi ra bên ngoài, lấy lá dầu không đun nóng rồi rửa lại bằng khăn cho anh ta. Lộc nhìn bà chủ quán rồi buột miệng hỏi: sao qua chồng nói chuyện đấy mà mọi người cứ kiểu lo lắng gì vậy ạ? Thực ra con bé đấy không phải là người, mà chính là một vong hồn đã chết do một sự cố. Bà chủ quán vừa lau vừa đáp lại: điều đó thì con biết, nhưng mà dì phải nói rõ cho con là gặp nó thì làm sao? Lộc gạt tay ra, nhìn thẳng vào mắt của bà ta để thăm dò. Ly lúc này mới kẹp cái ghế gây sự chú ý cho Lộc, rồi kể lại câu chuyện năm trước. Ở trên tầng 5, cũng có một y tá hơn cả 2-3 tuổi gì đó. Năm đó cô ta cũng chưa biết chuyện gì về cái vụ này, nhưng cũng gặp cả cô bé kia. Từ đó mỗi lần trực ca đêm, cô ta lại ra ngoài nói chuyện với con bé. Quả thật là khó hiểu. Nhiều người luôn nhìn cô ta nói chuyện một mình mà ái ngại. Nhiều lúc cũng chỉ muốn nói cho cô ta hiểu cái gì đó, nhưng dường như là mọi thứ cô ta đều không nghe và cho rằng tất cả đều là viển vông, không có thật trong đó, vì chỉ có mỗi mình cô ta là nhìn thấy và cô cứ ngỡ rằng con bé là người. Tình trạng đó cứ thế kéo dài, không chỉ bác sĩ mà cả bệnh nhân đều phàn nàn, vì đêm nào cô ta cũng ra bên ngoài để chơi đùa cùng với con bé. Thế rồi cô ta làm sao? Cô ta đâu rồi? Cô ta tai nạn chỉ sau đó vài tháng, trong khi đang trên đường trở về quê. Điều đó thì ai cũng lấy làm tiếc, nhưng khi mà người coi âm muốn bắt đi, thì làm sao mà có thể tránh khỏi được. Bà chủ quán cắt ngang rồi bê chậu con đi vào bên trong. Lộc thở dài sau khi nghe xong câu chuyện, lắc mạnh cái đầu, ngồi thượt dài trên ghế, sau đó đợi đồ ăn ra bên ngoài. Cậu ta kéo tay bà chủ quán rồi hỏi: thế ý của dì giờ con phải làm sao đây ạ? Dì mách đường đi nước bước cho con đi thì con mới biết được chứ. Ý của dì bây giờ là mày cứ nghỉ ngơi đi. Nay mới hết trực đêm, cơ thể còn sức sát thế kia thì làm gì được nữa. Cứ bình tĩnh rồi dì sẽ tìm cách giải quyết giúp mày. Cô thấy sao? À mà dì ơi, Ly hôm qua cũng gặp chuyện gì ạ? Lộc nói thêm làm cho bà chủ quán phải quay lại. Kể xong thì lúc này Ly mới giải quyết được toàn bộ nỗi sợ chút ở trên người. Nghe xong thì bà ta nhìn cả hai đôi này mà chẹp miệng đáp: nhìn những người chết trước đó xem, chả có gì là ngẫu nhiên cả đâu. Để tao kể cho mà nghe về một người còn đáng sợ hơn nhiều, mà chết được ngay dưới cái chỗ kia mà thôi. Bà chủ quán nhìn quanh quanh, người trong quán cũng đã ăn uống xong hết cả rồi. Ngồi nhìn sắc mặt của cả hai đứa, bà chủ quán ngồi rồi nói: cái cô y tá kia mà lúc nãy con kể, hôm đó đứng ở chỗ trạm xe buýt kia, chỗ đó cũng chẳng biết là có đông người hay không, nhưng mà cô ta thì lại đứng ở bên mép đường đợi xe. Chẳng hiểu sao giữa dòng người đông đúc lại có chiếc xe máy từ đâu phóng tới. Người lái là một anh chàng thanh niên cũng trẻ, đi con xe phân khối lớn, mất kiểm soát rồi tông thẳng vào cô ta. Đầu cô ta đập thẳng vào cái cột một cách kỳ lạ, máu me tứa ra chết ngay tại chỗ. Mà kỳ lạ là bao nhiêu người đứng đấy lại chỉ có mình cô ta bị tông vào. Người kia ngã thì cũng không có sức sát mấy, mà người chết thì đứ đừ, không có cứu được thêm một chút hy vọng gì nữa. Đi nghe xong thì dùng mình: vậy thì con sao lại? Không sao, bây giờ là làm sáng cứ bình tĩnh đã, nếu không bây giờ lo lắng cũng chẳng có ích gì đâu. Về nghỉ ngơi đi, rồi tối ra đây. Nay con làm bánh để cho mấy đứa xem tay nghề như thế nào. Bà chủ quán đứng dậy rồi đi vào bên trong. Lộc quay sang nhìn Ly rồi nói một cách nhẹ nhàng: cô gặp chuyện gì nhớ phải báo tôi biết ngay chưa? Tôi cũng phải đi xem liệu rằng có giống như lời gì nói hay không. Lộc hít thở sâu rồi tiến từng bước về phòng trò, cầm con gấu bông lên trong ánh đèn mập mờ. Ngủ một mạch cho đến tận tối, khi tỉnh lại nhờ tiếng chuông báo thức thì lúc này bên góc nhà, vong hồn của đứa bé kia xuất hiện một cách bất ngờ. Tay ôm lấy con gấu, khuôn mặt của đứa bé kia trông vẫn bình thường, nhưng nay nó lộ ra rõ một màu trắng bệch. Tuy có chút sợ, nhưng Lộc vẫn bình tĩnh. Sao cháu vào đây được? Cửa chú khóa rồi mà. Con bé không nói mà chỉ tay vào con gấu ở trên tay Lộc. Lộc lúc này cũng chỉ biết gật đầu. Anh ta cầm con gấu bên tay đưa cho con bé mà không hề có chút sợ hãi. Lộc ngầm nghìa nó một lúc rồi hỏi con bé đang nhìn mình. Cảnh tượng này giống như đang độc thoại, ai mà nhìn vào thì cứ tưởng là Lộc đang có vấn đề về thần kinh. Lộc muốn hỏi con bé nhưng mà dường như là không thể được, bởi vì con bé lần này chẳng thể mở mồm ra. Nó như bị có thứ gì đó chặn cứng vào cổ họng. Một lúc sau rồi nó cũng đột nhiên biến mất, chuẩn bị đi ra bên ngoài kiếm gì bỏ vào bụng. Đang lau lại vết thương từ hôm qua thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lộc hỏi ra bên ngoài: ai đấy? Thế nhưng đáp lại thì chả có tiếng gì mà vẫn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net